Phùng Xuân Đại Giang Lưu, chương 44 của Góc Chuyện Audio.com. Rồi đó, nguyên một chương có cái tựa đề chỉ để chĩa vô một câu cuối cùng thôi đó: lâu lâu tê giả cho ăn tí kẹo cô thôi, sau này mấy khúc đau tim dập liên tục cái rồi tụi mình than thở là bà chủ dập con bà quá. Mà theo tôi nhớ thì lần này hát hụt đó nhe, ai có hóng thì biết trước là vỡ mộng rồi nhe. Nói chưa tới lúc hát nó cũng có thấy được gì đâu, chắc khi đó bên Trung đang quần gắt quá. Cách chương.